Chương 391, bất đắc dĩ. Khi qua một năm, không thể tưởng được tại cách xa nhau ngàn dặm Hội Châu, lại gặp được. Diêu Thái Thái tò mò, người trước kia nếm qua Thẩm Thanh Lan nói thẳng, chỉ ăn qua cái này canh, hương vị vô cùng tốt. Diêu Thái Thái không có hỏi tới ở nơi nào ăn, bất quá chính là đạo đồ ăn, tuy nói Thẩm gia là nơi khác quan viên, nhưng ai nói kinh thành đầu bếp liền không thể đi nơi khác nấu ăn nói không nói trước không nói, muốn ăn thượng tổng không phải việc khó. Đối Thẩm Thanh Lan đến nói, liền không giống nhau, năm ngoái tại Phân Ninh bên kia, tổng cộng ăn 2 lần, một lần tại Lục Phủ, Lục Phu Nhân cố ý kết thân, một lần là giao thừa cơm tất nhiên, đại nãi nãi vì quét nàng thanh danh, giúp Lục Tân Minh truyền lại tình yêu, cái này 2 lần, vô luận cái nào đều vô pháp ra bên ngoài nói, Diêu Thái Thái không hỏi, tương đương với miễn nàng xấu hổ. Đến, uống rượu. Diêu Thái Thái nâng tay áo, tự mình cầm ấm nước cho Thẩm Thanh Lan châm một ly, bạch ngọc cốc, thai mỏng như tờ giấy, lòng lánh trong suốt, rượu trong chén sắc xanh tươi trong suốt, hương khí lại ngọt dính nồng đậm. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, chưa uống trước nghe, như là rượu nho, lại có chút không giống. Diêu Thái Thái cười, chính là rượu nho, chính ta nhưỡng, nếm thử. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, khẽ nhấp một cái, ngậm tại trì tại, chờ môi gian thẩm thấu đầy đặn hương khí, mới từ từ trượt xuống huyết hầu, thanh hương xuôi dòng xuống, nuốt xuống thì cảm thấy gấp bội thỏa mãn, chờ nuốt xuống sau, lại ngại không đủ, uống nữa một ngụm. Cùng ta trước kia uống xác thực có chút khác biệt, càng hương, càng thuần. Thẩm Thanh Lan khen không dứt miệng, lại uống một hớp. Diêu Thái Thái mỉm cười ngăn lại, uống chậm chút, trước tạm lót dạ, đừng cho là ta rượu này thơm ngọt ngon miệng, sức ngấm lớn đâu, ngươi sơ học, tiểu lượng không lớn, một lần không thể uống nhiều. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, có rượu ngon như vậy, uống rượu còn dùng học sao tự nhiên mà vậy liền biến thành đại tử quỷ. Đây là đang nói ta. Diêu Thái Thái cười to, cho mình cũng châm một ly. Cũng không phải, ta đang nói chính ta. Rượu là hảo tiểu, Thẩm Thanh Lan cũng không cảm thấy có bao lớn hậu kình, bởi vì không uống vài hớp, Diêu Thái Thái liền kiên quyết không cho nàng uống nữa, thậm chí gọi A Lạc lại đem bầu rượu bưng đi, nhiệt tình khuyên nàng dùng nữa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn được 7-8 phần, hứng thú say sưa, đột nhiên có cái nha đầu đến bẩm báo, nói từ tiểu thư tới bái phòng, hiện tại ngoài cửa đợi. Diêu Thái Thái nhíu lên lông mày, không biết là mất hứng đâu, vẫn là kinh ngạc, nàng trầm mặc hội, mới phân phó đi xuống, đều tới cửa, mời vào đến đây đi. Thẩm Thanh Lan nghe ý tứ này, cũng không phải chân tâm thành ý mời, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa đến thì nàng nói câu nói kia cái này vườn, ta không thường mời người đến, có thể thấy được không, giả, âm thầm suy tư từ tiểu thư là phương nào nhiệm vụ, nhất thời nhớ không nổi là ai. Diêu Thái Thái hỏi nàng, không nhớ rõ tại Lô Phủ không phải gặp qua từ Thái Thái sao. Thẩm Thanh Lan giật mình, ngươi nói như vậy, ta liền nghĩ đến, bất quá ngày đó ta không gặp đến từ tiểu thư bản thân. Đúng vậy, nàng đi cùng Lô Nhị tiểu thư. Diêu Thái Thái hướng nàng mỉm cười, hôm nay thấy, có lẽ có thể tâm sự. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ, cái này tâm sự, sợ là trò chuyện là Lô Nhị tiểu thư bệnh tình, nàng quả thật cũng rất ngạc nhiên chân tướng, nhưng còn chưa nghĩ tới thông qua từ tiểu thư hỏi thăm, dù sao mình cùng nàng không quen, nhưng bây giờ có Diêu Thái Thái ở bên trong, hỏi một câu, liền không ngại. Đổi cái góc độ lại nghĩ, Lô Nhị tiểu thư bệnh tình như thế nào, chính mình không biết, Diêu Thái Thái cũng không biết sao nàng nếu là biết, vì sao không trực tiếp nói cho ta biết, lại nói từ tiểu thư cái này câu hỏi nàng nếu là không biết ngày đó nhìn Diêu Thái Thái cùng Lô Láo Thái Thái hô động, giao tình của hai người không phải so thường nhân, nếu Lô Nhị tiểu thư thật là phong hàn sinh bệnh, Diêu Thái Thái trực tiếp hỏi, Lô Láo Thái Thái trực tiếp trả lời là được rồi, có cái gì nói không? Trưng A Lạc, trước lui tịch, thượng điểm tâm. Không bao lâu, nha đầu lĩnh vào một cái nữ tử đến, 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy, rộng mặt mắt to, ngũ quan thiếu đi chút tinh xảo, chỉ là trung thượng chi tư, nhưng ăn mặc hợp thời, một thân phấn hồng quần áo cùng trên trán châu hoa vì nàng trang điểm ra vài phần dịu dàng. Diêu Thái Thái, mạo muội tới thăm hỏi, xin chớ trách móc. Diêu Thái Thái cười đứng dậy nghênh đón, từ tiểu thư là khách đi đến, không cần phải khách khí, nhanh ngồi đi. Từ tiểu thư bắt được lượng Thẩm Thanh Lan, ánh mắt lóe lóe, kinh diễm sắc chợt lóe lên, trần trờ hỏi, vị này là đây là tân nhiệm biệt giá đại nhân gia Thẩm tiểu thư. Diêu Thái Thái nhìn A Lạc cho từ tiểu thư đưa trà, đảo mắt hướng Thẩm Thanh Lan cười, Thanh Lan, đây là phán tư từ đại nhân thiên kim, các ngươi đại khái không còn chưa gặp qua. Diêu Thái Thái đột nhiên đổi giọng gọi Thanh Lan, ý tại phân ra cái thân sơ trong ngoài, Thẩm Thanh Lan hiểu được, linh phần ân tình này, hạ thấp người gật đầu, lần trước Lô Phủ dự tiệc, không khéo cùng Từ tiểu thư bỏ lỡ dịp may, chính cảm giác tiếc nuối, không thể tưởng được hôm nay tại tỷ tỷ nơi này thấy. Có qua có lại, hồi một tiếng tỷ tỷ. Từ tiểu thư cũng không phải ngốc tử, gặp hai người thân mật hô động, trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng trên mặt một tia không lộ, khách khí lại thân thiết trở về cái lễ, Thẩm tiểu thư vừa đến Hội Châu, nên ta dành trước môn bái phỏng, sau này, chúng ta liền chín, thường xuyên qua lại, tuy hai mà một. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, là nên như thế. Trong lòng lại cười, cái này từ tiểu thư chuyên hội tránh nặng tim nhẹ, trước tiên ta hỏi Lô Phủ sự tình, nàng lại chỉ tự không đáp, chỉ nói về sau, là cái người thông minh. Diêu Thái Thái bưng trà chậm rãi uống một hớp, lại đem một đĩa điểm tâm đi từ tiểu thư trước mặt đầy đầy, như là tùy hứng mà cười, nói, là, ta nhớ từ tiểu thư cùng Lô Nhị tiểu thư tốt, hai người thường xuyên lui tới, Thanh Lan tương lai mặc kệ đi nhà ai chơi, có lẽ đều có thể xảo ngộ thượng người khác, tiểu cô nương nhà, nhiều góc vài người, cũng là náo nhiệt. Thẩm Thanh Lan muốn cười Diêu Thái Thái, thật là bất động thanh sắc từng bước đuổi kịp, đưa tới lời không thể không tiếp, cái kia cảm tình tốt. Lần trước ta liền nghị quen biết một chút Lô Nhị tiểu thư, ai ngờ ai, hai ngày nay ta đều vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là không có giao tình, không tiện thăm, vừa lúc hôm nay thỉnh từ tiểu thư chuyển đạt tâm ý tự nhiên, Thẩm tiểu thư khách khí, khách khí. Từ tiểu thư mặt ngoài cẩn thận, nội tâm khẩn trương. Thẩm Thanh Lan lộ ra một bộ thổn thức lại thương tiếc biểu tình, như là phong hàn, dù sao cũng phải che cái răm ba ngày mới được, từ tiểu thư, tính ngày. Lô Nhị tiểu thư nhanh khỏi đi, từ tiểu thư giật giật khoe miệng, không nói gì lấy đáp. Nàng không nói lời nào, Diêu Thái Thái cùng Thẩm Thanh Lan cũng đều không nói lời nào, đều là một bộ chờ đợi bộ dáng nhìn xem nàng. Từ tiểu thư bất đắc dĩ, ấp úng nói, ta nhìn Lô Nhị tiểu thư kia bệnh tình, chỉ sợ không chỉ là phong hàn, đại khái so phong hàn muốn nghiêm trọng, dăm ba ngày có thể khó có thể khỏi hẳn đâu, chỉ dăm ba ngày. Diêu Thái Thái lắc đầu. Ta nhìn ngày đó từ Thái Thái cùng Lô Thái Thái đối thoại, tổng có chừng 10 ngày à, từ tiểu thư, ngươi tiết nguyên tiêu trước, cũng đi qua Lô Phủ đi, ta nhớ từ Thái Thái sách ra, nói đi chúc Tết tới, khi đó, nhưng cũng bệnh.